Giây phút huy hoàng. Khi tôi lao ra khỏi cổng sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago và chạy về phía chiếc taxi đang đợi, thì người tài xế chào tôi, bộ râu anh ta đã 3 ngày chưa cạo. Khi quăng những túi xách của tôi vào thùng xe bắt gặp mẫu giấy dán trên hành lý, anh ta liền hỏi: "Anh là bác sĩ hả? Bác sĩ ngành nào vậy?" "Bác sĩ thú y." Ngay lập tức, khuôn mặt khô cằn của anh ta bỗng nở nụ cười. Bác sĩ thú y thường chứng kiến cảnh này vì có nhiều người thích trò chuyện về những con vật cưng của họ. Sau khi đóng sầm cửa lại, anh ta nổ máy và bỗng thốt lên: "Vợ tôi cứ trách tôi là thương con chó xù Missy còn hơn cả bà ấy. Có lần bà ấy muốn tôi sung sướng khi gặp bà ấy, hệt như tôi là con Missy vậy. Nhưng anh biết đó, chuyện này chưa bao giờ xảy ra hết. Ngồi trong xe taxi cả ngày trời, về tới nhà là tôi mệt muốn chết. Tôi mở cửa và thấy 2 người đang nhìn tôi. Mary, vợ tôi, và con Missy. Mary thì nhìn tôi với vẻ mặt cau có, như là sẵn sàng xé nát tôi ra vậy. Còn Missy thì ngược lại, nó vẫy đuôi nồng nhiệt rất sung sướng, miệng nó cười toàn hoác, có thể bỏ ngang một quả chuối vào miệng nó được luôn đó. Đó, anh thấy chưa? Lúc ấy thì anh nghĩ coi, tôi nên chạy đến gặp ai trước đây?" Tôi gật đầu tán đồng vì tôi rất hiểu quan điểm của anh ta. Anh ta thương vợ, nhưng chỉ muốn được phép tận hưởng những giây phút bình an. Mọi người ai cũng có một lần huy hoàng trong đời. Chúng ta, những người nuôi dưỡng những con vật cưng và mỗi lần trở về nhà nhận được giây phút huy hoàng đó, thậm chí cả khi ta từ phòng khác chạy vô. Sau đó một vài hôm tôi trở về nhà. Tôi đã quá mệt mỏi do chuyến đi và đang mong đợi gặp gia đình mình. Lúc lái xe vào nhà, tôi liếc nhìn qua kính che gió, mong gặp được những người thân yêu. 2 đứa con, Michael và Lex, rất gần gũi với tôi, nhưng tôi chẳng thấy chúng dán mặt vào ô cửa tìm tôi gì cả. Tôi cũng không thấy cả cô vợ yêu quý chạy từ từ ra sân mở rộng vòng tay để đón tôi. Nhưng tôi đã không thất vọng. Tôi biết mình vẫn còn có 2 chú chó đang chờ đón. Con Scooter, một chú chó sụp lai cáo lông cứng, và con Sirloin, một con chó săn Labrador màu đen tuyền. Ngay khi tôi vừa bước vào nhà, con Sirloin và con Scooter nhảy bổ ra đón tôi. Cặp mắt chúng nhìn tôi đầy yêu thương, cái đuôi của chúng vẫy vẫy không ngừng. Tôi thường xuyên nhận được sự yêu thương trìu mến đó. Tôi có phải là người giỏi giang, điềm đạm và tự chủ không? Quỷ thà ma bắt là không phải như vậy. Khi ra khỏi chiếc xe tải nhỏ, tôi đã biến thành một người ngu ngốc. Tôi chạy ào tới chào đón con công chúa đầy lông, Scooter, và con Sirloin, nhà vua. Tôi đứng đó, mọi lớp hóa trang đều bị lột bỏ, mạng đã được kéo ra và buổi trình diễn đã ngưng lại. Lúc này, tôi là chính mình. Những đồng tiền kiếm thêm, những ngày mưa, những con người luôn tức giận, việc đi lại căng thẳng chẳng còn thành vấn đề đối với tôi nữa. 2 con Scooter và Sirloin đã đến giải thoát cái cảm xúc khó chịu cho tôi. Chúng cho tôi tận hưởng tình yêu thương tuyệt đối, niềm vui trong chốc lát, và tôi đã rất sung sướng tận hưởng điều đó. Tôi rất vui là mình tận hưởng điều này ở chính nhà riêng của mình. Những gì xảy ra sau đó đã phá vỡ hình ảnh mà tôi luôn cố trau chuốt. Tôi lập tức cười, lớn tiếng kêu: "Sirloin, con trai của ta phải không?" Và: "Scooter, hôm nay mày ngoan chứ?" "Đúng rồi, mày luôn là đứa con gái tử tế mà." 2 con chó đáp lại tôi bằng cách cạ chân vào chân tôi, trò chuyện với tôi. Tôi có cảm giác như mình có thể trực tiếp đón nhận những tình cảm ấm áp hàn gắn của chúng. Về đến nhà mình mới tuyệt vời làm sao. Tôi bước lên các bậc thang để gặp những người còn lại trong gia đình. Trái tim tôi rộng mở, những căng thẳng tan đi. Giây phút huy hoàng đã làm phấn chấn tinh thần của tôi.